Tận thế nhạc viên, chương 704, mới gia nhập sinh lực quân, áng tiếc là đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì đã sớm không thấy tăm hơi Hegen lại đột nhiên tiến vào dòng số liệu quản kho. Lâm Tam Tửu bây giờ căn bản không có tâm tư, quả ánh mắt chiếu tới chỗ đều bị nhuộm thành một mảnh sáng như tuyết bạch mang. Cường quang lược đến thậm chí gọi người mở mắt không ra, từ xa nhìn từng tia từng sợi tinh tế quang mang. Tới gần lúc lại rộng đến như là đường hầm đồng dạng, Lâm Tam Tửu không cần mở to mắt liền có thể cảm giác được, nó đem phe mình ba người tất cả đều bao tại bên trong. Nàng một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới, toàn thân đều giống như ngâm ở trong nước đá. Vội ý thức vung tay lên, nàng phát hiện bên người trong suốt vách tường chẳng biết lúc nào biến mất. Điểm này phát hiện chẳng những không có bảo nàng thở phào, ngược lại cao cao treo lên một khỏa tâm, nhân ngẫu sư làm sao vậy? Người trước đừng hoảng hốt, ý lão sư trong đầu kêu một tiếng, căn này bạch quang tia cho tới bây giờ, còn không có đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, người trước nhanh lên thử xem có thể hay không đi ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, Lâm Tam Tửu đè xuống nghi hoặc, híp mắt tại một mảnh trướng mắt sáng như tuyết trong chuyển nửa vòng, tùy tiện tìm một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Ngoài ý liệu là, cường quang tựa hồ không có vây khốn nàng ý tứ. Lại để cho nàng thuận thuận lợi lợi một đầu nhào vào u lam sâu trong không gian. Nàng giật mình, tại bỗng nhiên tối xuống tia sáng bên trong dùng sức nháy nháy mắt. Phương xa màu trắng tia sáng vẫn cứ giống từng tầng thật dày mạng nhện đồng dạng, lẳng lặng phiêu phù ở trong vũ trụ. Chỉ có phía sau cái kia to lớn tia sáng tiến vào bên người hư không, đem mọi nơi chiếu lên rõ ràng rành mạch. Nhìn ngoại trừ nhiều một cái tia sáng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thay đổi. Chẳng lẽ sổ cơ thể còn không có phát hiện? Lâm Tam Tửu vừa nhấc mắt, vừa lúc trông thấy tối cao thần đung đưa cánh tay, tại không trung giữ vững thân thể. Hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình lại bị một người xô ra đến, nhất thời nhìn chằm chằm Hegen lại có chút ngây ngần cả người. Nhưng vào lúc này, một bóng người màu đen tên bình thường từ phía sau bạch mang bên trong bắn ra, lao thẳng về phía giữa không trung tối cao thần. Tối cao thần lần này phản ứng chậm một bước. Muốn vạn người né tránh đã tới đã không kịp. Ngay tại nhân ngẫu sư một cái tay sắp đụng tới phía sau lưng của hắn lúc, hắn phía sau lưng cơ bắp làn da run lên, lại chủ động phồng lên, làn da nhốn nháo, như là một cái tay khác bình thường nghênh đón tiếp lấy. Ngay tại nhân ngẫu sư ngẩn ra, ngạnh sinh sinh thu lại thế xông lúc, tối cao thần dựa vào quý giá này cơ hội thở dốc hướng lên nhảy lên. Tại hắn đột nhiên cất cao lúc, một người khác hình bóng thế hệ con cháu thay hắn xuất hiện ở vừa rồi đặt chân chỗ. Một giây sau, cái kia màu da hình người ngay sau đó phân thành mấy khối, phảng phất bị tơ thép tuyến cho cắt đứt đồng dạng, tứ chi đầu lâu phân tán phiêu mở, dần dần biến mất. Cho đến lúc này, Lâm Tam Tửu mới nhìn rõ nguyên lai kia là một bộ chế tác đơn sơ cao su người già. Tối cao thần trên người không ra mảnh vải, ấn lý thuyết không có gửi đồ vật địa phương. Cũng không biết này một cái kẻ chết thay là từ đâu lấy ra. Chẳng lẽ là biên soạn ra đến sao? Người chậm nửa giây đâu rồi? Tối cao thần cúi đầu hướng nhân ngẫu sư cười một tiếng. Vì cái gì bắt ta búp bê xuất khí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không biết số cơ thể có phải hay không đã biết được bọn họ tồn tại tình huống dưới. Bọn họ thực sự không dư thừa bao nhiêu thời gian. Thừa dịp hắn lực chú ý toàn bộ bị nhân ngẫu sư hấp dẫn đi thời điểm. Lâm Tam Tửu cũng lặng lẽ lên cao, lùi sang một bên. Nghĩ nghĩ, nàng gọi ra chưa hoàn thành vẽ. Tại mang theo thuốc màu thùng họa sĩ vừa mới bay ra lúc, Lâm Tam Tửu liền lập tức ngăn tại họa sĩ phía trước, chặn tối cao thần ánh mắt. Nhưng mà vô xảo bất thành thư cũng không luôn là có thể cho chủ nhân mang đến hảo vận. Ngay tại họa sĩ trải tốt vài vẽ, còn không đợi hạ bút thời điểm, đầm nghiêng trong đột nhiên vọt tới một đạo nho nhỏ. Cơ hồ gọi người nhìn không rõ ràng ngân ảnh liền hướng hắn đột nhiên đánh tới. Lâm Tam Tửu ánh mắt khẽ động, tại kia màu bạc cái bóng đụng tới họa sĩ trước đó, cấp tốc trở tay đang vẽ sư trên người vỗ, cái bóng kia lập tức xuyên qua hư không, thẳng tắp rơi vào chân dưới mênh mông màu u lam trong. Lâm Tam Tửu nắm bắt tấm thẻ vừa nhấc mắt, không khỏi có điểm sửng sốt. Ngươi làm gì? Nàng vừa kinh vừa sợ chất vấn nói, công kích nàng người không phải tối cao thần. Hegen chính lơ lửng ở cách đó không xa trong hư không, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đầu cũng không chuyển hô. Tối cao thần, ta cũng tới tự Olympic, ngươi biết à, ai, giống như có điểm ấn tượng. tối cao thần gãi gãi một đầu xóa tung màu vàng nâu tóc ngắn, hướng Nhân Ngộ Sư lộ ra một cái cười. Thái độ của hắn, tựa như là tại cùng Hegen nói chuyện phiếm ngày tựa như. Làm gì nha, ta đã đến Olympic 2 lần, vì thế, ta không biết giết bao nhiêu người. Hegen đỏ lên khuôn mặt, một bên gọi, trong tay một bên dần dần nhiều một cái dần dần thành hình cái bóng. Nhưng mà 2 lần, ta đều không có thắng được ít kiến ngươi cơ hội bất kể thế nào cố gắng cũng đều thua ở một bước cuối cùng. Vậy thì thế nào, tại mấy chữ này công phu trong, Nhân Ngẫu Sư cùng tối cao thần đã lại có nhiều lần giao phong. Chính như Nhân Ngẫu Sư nói, công kích của hắn thủ pháp xác thực tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà nếu mỗi một lần công kích đều trước đó rõ ràng rơi vào đối thủ trong mắt lời nói, tự nhiên cũng không có một lần có thể có hiệu quả. Ta cũng không ngờ tới, lần thứ 3 sẽ là cái dạng này. Ta xa xa trông thấy các ngươi đều đi vào một chỗ về sau, người đều không thấy, liền cùng lên đến. Không nghĩ tới lần này ngay cả thi đấu đều không có hoàn thành, lại ngược lại thấy được tối cao thần. Hegel khó khăn nuốt nước miếng một cái, ta nghe nói, cuối cùng người thắng trận có thể hoàn thành một cái tâm nguyện. Là thật sao? Không đợi đối cao thần trả lời, hắn lại nhịn không được hỏi. Ta còn có cơ hội này sao? Đương nhiên là thật rồi. Tối cao thần nhãn tỉnh sáng lên, lúm đồng tiền thật sâu lún xuống dưới. Ta thích nhất làm người đạt thành tâm nguyện. Người điên rồi sao? Lâm Tam Tửu hướng Hegen kêu một tiếng. Người biết đây là địa phương nào sao? Ta mặc kệ đây là địa phương nào. Đầu chọc mạnh mẽ nhấc rơm dạ lông mày, quát. Chỉ cần sau đó có thể đem ta đưa đến ta muốn đi địa phương. Coi như địa ngục lão tử cũng muốn đi một hồi. Ta liền thích ngươi như vậy tràn ngập đấu trí người. Tối cao thần khoát tay, lập tức lại có mười mấy cao su người theo trong hư không nổi lên. Liên tiếp tại Nhân Ngẫu Sư ánh mắt hạ sưng, hiện xanh, cuối cùng vặn vẹo biến mất. Ngươi chính là ta một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngược lại để ta bỗng nhiên có một cái khác ý nghĩ. Ngươi qua đây, Hegen ngẩn ra, tại hắn vừa mới hiện lên do dự chi sắc lúc, Lâm Tam Tửu vội nói. Đừng đi qua, tên kia không phải người bình thường. Ta đương nhiên biết hắn không phải người bình thường. Không nghĩ tới những lời này giống như ngược lại gọi Hegen hạ quyết tâm. Hắn một bên đề phòng Lâm Tam Tửu, một bên hướng tối cao thần phương hướng lui đi qua. Ta muốn gặp, chính là một cái không bình thường người. Chính là một cái đứa bé hiểu chuyện. Tối cao thần cười cười bỗng nhiên chân dưới nhảy lên, mở rộng cánh tay dài đem người đàn ông đầu chọc bắt được chính mình bên cạnh. Ngay tại Hegen phát ra một tiếng kinh hô, Lâm Tam Tửu cho là hắn nhất định gặp nạn thời điểm, không nghĩ tới tối cao thần lại tại trên lưng hắn đẩy, đem hắn đẩy xa. Nghe rõ chưa? Trần Chuồng Tuấn Nam cười hì hì hỏi. Hegen thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt gật gật đầu, hiển nhiên vừa rồi cũng bị giật nảy mình. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi nguyện vọng là cái gì nha? Lâm Tam Tửu không khỏi vô ý thức cùng Nhân Ngẫu Sư trao đổi một ánh mắt. Nhưng là thực hiển nhiên, bọn họ ai cũng không nghe rõ ràng vừa rồi tối cao thần nói cái gì. Nàng còn chưa kịp chuyển qua con mắt, dư quang bên trong bỗng nhiên đánh tới một mảnh màu bạc cái bóng. Nàng rất có vài phần vội vàng chật vật hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, một đạo hiện ra hàn quang ngân ảnh liền vèo một cái sát qua nàng cái trán. Đó là một thanh dao giải phẫu, ta nghĩ tới rất lâu, nếu như nói mỗi một ngày đều có thế giới mới hình thành tận thế lời nói. Khẳng định như vậy có một cái tinh cầu, là muốn tại thời gian rất lâu về sau mới biến thành tận thế A, cùng Hegen thanh âm cùng nhau như là hạt mưa đồng dạng hướng nàng đánh tới, là càng nhiều dao giải phẫu. Hai tay của hắn bên trong cái bóng không ngừng hiện ra, không cắt thành hình, đang từng bước hướng nàng ép sát mà đến thời điểm, cũng tại không ngừng nghỉ hướng nàng bay ra đao đến. Nếu những này là năng lực hiệu quả, Lâm Tam Tửu không có cách nào đem ý thức lực chia nhiều như vậy phần. Lại đem bọn chúng từng cái thu vào tấm thẻ trong. Nếu như bọn chúng đều là vật thật, vậy coi như càng không dễ làm. Nàng cũng không thể mạo hiểm mở ra ngón tay nguy hiểm đi sờ những này dao giải phẫu. Ta năm nay 37 tuổi, coi như tiến hóa người tính mệnh càng dài, ta khẳng định cũng sống không quá 200 tuổi. Một cái duy nhất lưu cho nàng lựa chọn, tựa hồ cũng chỉ còn lại có trốn. Lâm Tam Tửu tả hữu vừa nhìn, lập tức phi thân xông về cái kia sáng như tuyết khổng lồ tia sáng. Hegen cùng dao giải phẫu tốc độ cũng giống vậy bị chậm lại, nàng trái đột phải hướng dưới, lại cũng thuận lợi nhào tới tia sáng bên cạnh. cơ hồ mới một sát bên tia sáng một bên, như mưa rơi dao giải phẫu lập tức hiếm không ít. Bởi vì bạch quang thực sự quá mức chướng mắt, Hegen không có cách nào lại nhìn chằm chằm nàng tung ra lưỡi dao. Hắn một tay che con mắt, thu hồi dao giải phẫu, vẫn cứ tại cao giọng hô. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là đem ta đưa đi một cái 200 năm về sau mới có thể xuất hiện tận thế thế giới bên trong đi. Tất nhiên, ta muốn giữ lại ta năng lực tiến hóa. Có năng lực cùng vật phẩm, tiền tài địa vị loại hình vấn đề nhỏ, ta đều có thể chính mình tới. Đối với người bình thường tôi nói, dao giải phẫu hình thành mưa có lẽ thực đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với một cái tiến hóa người tôi nói, coi như toàn thân bị cắt ra ban mã văn đến, tựa hồ cũng căn bản không đến mức uy hiếp được sinh mệnh. Ngay tại Lâm Tam Tửu cau mày nghĩ được như vậy lúc, nàng đưa lưng về phía tia sáng trong bỗng nhiên truyền đến một câu hỏi chuyện. Bên ngoài là ai? Nữ vương, nàng sững sờ, là ta, người mau chạy ra đây. Ta nhìn không thấy. Linh hồn nữ vương nghe khó được có mấy phần dũng khí không đủ. Cái này quang đối với chúng ta linh hồn tới nói, có điểm quá mạnh. Chính là thành sự không có bại sự có thừa. Tùy tìm phương hướng đi lên phía trước chính là, Lâm Tam Tửu không có đưa tay đi vào kéo nó. Nhanh lên, vừa vặn cần dùng đến ngươi. Nàng những lời này nói một điểm không sai. Dù cho không quay đầu lại, nàng cũng có thể cảm giác được phía sau Hegen chính hướng nàng cấp tốc đánh tới. Lâm Tam Tửu thẳng thắn dứt khoát, quay người, gọi thẻ, giơ súng động tác một mạch mà thành, tiểu tốt chuyên dụng súng gây mê đối diện chuẩn Hegen, phanh phanh thả ra mấy chi thuốc mê. Đối với một cái săn giết không biết bao nhiêu thiêm chứng quan người tôi nói, dễ dàng liền tránh khỏi này mấy chi thuốc mê. Khoảng cách một khi rút ngắn, cũng không cần lại nhắm ngay. Hegen tay vừa nhấc, nhất thời lại hướng nàng chốt xuống ra mấy chục chi lóe ra ngân quang dao giải phẫu. Cho ta đụng tới nàng. Hegen tựa hồ đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào một trận này đao trong mưa. Tiếng giống cùng dao giải phẫu cùng nhau nhào về phía Lâm Tam Tửu mặt. Đã như vậy, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đụng tới. Lâm Tam Tửu trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, lúc này lại đã tránh cũng không thể tránh rồi. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng vặn một cái thân, quay đầu nhào vào ngân bạch tia sáng trong. Dao giải phẫu hình thành mưa nặng hạt theo sau lưng nàng hiểm hiểm lau đi qua, mang theo không hiểu lạnh lẽo. Tầm mắt của nàng vừa mới bị nhiễm bạch, liền nghe tối cao thần xa xa cười một tiếng. Tốt lắm, hôm nay tâm tình không tốt, thật vất vả mới biệt xuất một chương. Mệt mỏi quá, không hiểu trầm thấp, có phải hay không bởi vì nước nghịch. Cảm ơn Tư Ba An tiểu fan hâm mộ, người ba ba cởi mở, Ngô không về, đặt tên vô năng be, chú ý ngàn dặm, một đầu gọi party mail, bụi cỏ hết, đại manh tư cơ, ám no hoa. Bạch giá yêu cá khô vương. Ta luôn cảm thấy là cơm trắng. Một mặt đỏ thẫm đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.